Chương 436, cầm bút tầm mắt bốn phía đều tập trung vào người thiếu niên này, thiếu niên kia không nhìn chỗ nào khác, mà chỉ nhìn Khang Vân Cẩm, lúc này chỉ nhìn người đề ra câu hỏi, nói, đề thi được lựa chọn như thế nào, mọi người đều biết, làm sao có thể như lời ngươi nói, ai lại có bản lĩnh thao túng Hàng đại nhân được, chờ đúng lúc này, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, người nọ bước lên một bước, ai có bản lĩnh như vậy, Tiết Thanh. Vì sao trước khi thi ngươi lại kết giao với người Tây Lương và Tần Mai, không đáp mà hỏi ngược lại, nhưng câu hỏi này lại chính là câu trả lời, ai có bản lĩnh như vậy, Tần Đàm Công, ôi chao thất nương ơi, Tác Thịnh Huyền đứng ở hiên bên kia, nghe được câu này thì giơ tay vỗ Tần Mai bành bạch, chúng ta liên lụy hắn rồi, Tần Mai run vai hất tay hắn ra, hứ một tiếng, nói, là hắn liên lụy tới chúng ta, cái tên tiểu nhân này, Tác Thịnh Huyền nắm chặt lan can. Nhìn thiếu niên kia nói, có thể liên lụy người khác cũng là bản lĩnh, nếu không những kẻ khác thử liên lụy chúng ta xem, mắt lại tỏa sáng, lần này liệu Thanh Tử thiếu gia có thể thoát thân an toàn không? Tần Mai ôm tay, nhíu mày cười khẩy, tiểu nhân chưa bao giờ làm việc không chắc chắn, những lời hàm súc của người đọc sách thì người đọc sách đều hiểu, nhưng có không ít người thuộc nhóm rảnh rỗi thì lại nghe không hiểu, ồn ào hỏi han, nói tới ai đó, Tần Đàm Công. Người Tây Lương với Tần Mai rất thân thiết với nhau, mà Tần Mai là cháu của Tần Đàm Công. Tần Đàm Công à, đúng rồi, trước khi thi Tiết Thanh hay đi chơi cùng người Tây Lương, Tần Đàm Công lại có thể lấy được đề thi à. Tần Đàm Công càng rỡ tới mức đó ư, Vương Tướng Gia, Trần Tướng Gia không quản được sao, đáng sợ thật. Tiếng ồn ào dần lớn trong lâu, Khang Vân Cẩm bình tĩnh nhìn, trong ánh mắt lại xuất hiện vẻ mừng thầm, Tiết Thanh. Ngươi nói vì sao ngươi và người Tây Lương đi lại thân thiết như vậy, mấy thí sinh cất giọng chấn vấn, chẳng lẽ ngươi đã quên ai đã bức tử Thanh Hà tiên sinh sao, hình bộ, hắc giáp vệ, không ai là không biết, cách giao quyền quý thì còn hiểu được nhưng vong ân phụ nghĩa, nhận giặc làm cha thì sẽ bị người ta phỉ nhổ, Tiết Thanh vẫn không hề bối rối, vẫn nhìn người đặt câu hỏi, cất cao giọng, chuyện như thế này ngươi không nên nói lung tung, căn bản là ngươi không có chứng cứ. Chỉ cần có thể điều tra, là sẽ có chứng cứ, người nọ hưng phấn, bước lên một bậc thang, đang định nói tiếp thì thiếu niên kia tiếp tục nói, nhưng ta có chứng cứ việc không gian lận trong khoa cử, Tiết Thanh nói, áp đảo sự ồn ào, truyền vào tai từng người một cách rõ ràng, chứng cứ việc không gian lận, đại sảnh lập tức yên tĩnh, tại sao có thể có chứng cứ việc không gian lận chứ, Khang Vân Cẩm nhíu mày, ăn nói vớ vẩn à, Tiết Thanh lại tiếp tục nói. Mọi người nghi ngờ ta không làm được bài văn có thể đứng đầu bảng đúng không, vậy thì hãy kiểm tra học vấn của ta đi, nói là ta biết đề thi trước, vậy các ngươi hãy ra đề cho ta ngay tại đây, nói giám khảo thiên vị, vậy hãy mời mọi người tới bình xét bài của ta, ta có tài học hay không, có làm được hội nguyên hay không, giữa ban ngày ban mặt, dưới cái nhìn của mọi người, rõ ràng và thật sự, đây chính là chứng cứ của ta, trước mặt mọi người, ra đề, đáp luận, bình xét. Đây chính là cái gọi là làm thơ trong bảy bước à, to gan thế đó, thiếu niên đứng trên bậc thang đảo mắt nhìn qua phòng, ánh sáng đủ mọi màu sắc từ những hoa lụa treo trong sảnh hát xuống mặt hắn, làm người ta thấy hoảng hốt, đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả đều nhìn thiếu niên kia, thiếu niên giơ tay, Xuân Hiểu, giấy và bút mực, Tiết Thanh nói, có ngày, giọng nữ tử đầy đáng yêu vang lên trong túy tiên lâu yên tĩnh, y phục cũng vui sướng như nàng mà phất phới bay. Luận khảo ngay trước mặt mọi người, Khang Đại xuống xe ngựa khi chạy tới Túy Tiên Lâu, nghe được người canh gác chỗ này báo lại như vậy mà chân mềm nhũn, suýt thì quỳ rạp xuống đất, may mà người hầu bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, hiện giờ, ngay tại chỗ, làm ra ngay lập tức à, ông ta hỏi, dường như không thể tin được, hỏi lại lần nữa, tùy tùng gật đầu, vâng, lại bổ sung, mà còn muốn làm những bài văn xuất sắc không người so được, Khang Đại vịn chặt lấy hắn, lần này không phải chân nhũn ra nữa mà là người qua đường huyết phải, người trên đường chạy ào ào tới Túy Tiên Lâu, kèm theo tiếng kêu là, mau đến xem này, Tiết Thanh kia định làm văn trước mặt mọi người, nam nữ, già trẻ, lớn bé ùa tới đều tò mò và kích động, nhưng chỉ là như vậy, bọn họ không hiểu viết văn ngay trước mặt mọi người có ý nghĩa như thế nào, người không hiểu thì không biết nó khó như thế nào, Khang Đại là người đọc sách, là kẻ đã trải qua khoa cử nên ông ta hiểu được. Viết văn trước mặt mọi người có lẽ không khó như làm thơ nhưng Tiết Thanh lại nói là làm được bài văn tốt nhất do người trong thiên hạ nhận xét, đúng là lao đầu vào chỗ chết, hiện giờ, lời mạnh miệng đã nói ra, sao có thể thu hồi như thế nào, tên Tiết Thanh này, Khang Đại đẩy thị vệ ra, vọt vào Túy Tiên lâu, Tiết Thanh, Thiền Y như không đứng vững được trong đám người, nhìn người chạy qua chạy lại, nắm tay thật chặt, Tiết Thanh muốn viết văn trước bàn dân thiên hạ để chứng nhận tài đứng đầu, nàng không nghi ngờ việc hắn đứng đầu bảng, nàng không hề lo lắng, nàng chỉ muốn đi xem hắn, đứng ở sau nhìn hắn khiến cả kinh thành này phải khiếp sợ, nàng nhìn tòa tửu lâu ở phía trước, mơ hồ thấy được trong ánh mặt trời, lại nhìn đám nam nữ già trẻ chạy qua bên người, người nào cũng có, xen lẫn trong đám người sẽ không bị phát hiện, nhìn hắn, tận mắt thấy hắn vào giờ khắc này, Thiền Y buông nắm tay ra, bước nhanh đi, chen vào trong đám người để vào Túy Tiên lâu, người tấp nập trong Túy Tiên lâu còn náo nhiệt hơn cả ngắm đèn năm mới nhưng không ồn ào hò hét gì, mà yên tĩnh như chỗ không người, một người mới vào, không cẩn thận bị đụng đến, thế là kêu lên, ngay sau đó người xung quanh trừng mắt, suyệt, cảnh cáo, đừng có ồn, khi viết văn cần yên tĩnh, người bị đụng phải lập tức cảm thấy như mình làm sai, vội nuốt tiếng hô đau xuống, cẩn thận nhìn phía trước, dây thừng lụa màu được sử dụng làm thứ ngăn cách đại sảnh ra làm hai, một bên là dân chúng đang xem náo nhiệt, một bên là người đọc sách, ở trên đài ca múa thì có bày hai bình phong. Lúc này trên bình phong có treo hơn 10 tờ giấy, tờ đầu chỉ có một câu, là đề thi, còn hơn 10 tờ còn lại thì đầy chữ viết, trên một bình phong khác tạm thời chỉ có tờ giấy ghi đề thi, còn có ai muốn giấy bút không, người tiếp khách của Túy Tiên lâu đi trong đám người đọc sách, tay cầm giấy bút, đề thi của đợt này là Tử Vị Nhan Uyên viết, dụng chi tắc hành, sái chi tắc tàn, duy ngã giữ nhĩ hữu thị phu, người ra đề là Diệp Huệ Quân ở Phương Châu, nếu ra đề viết văn trước mặt mọi người, mà Tiết Thanh lại còn nói là viết tốt hơn tất cả mọi người, tất nhiên những người đọc sách ở đây cũng viết cùng, đương nhiên có người không phục nên chủ động tham gia, cũng có người bị động vì sĩ diện nên mới tham gia, còn có kẻ do dự không biết có nên tham gia không, một dãy các chiếc bàn được đặt quanh đài cao, có một số đang múa bút hành văn, có một số lại nhíu mày suy tư, một số khác thì tập trung lại bàn tán xì xào, Thiền Y kiển chân, tầm mắt lướt qua đám người này, nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên kia đang đứng ở lối vào cầu thang của tầng 2, có thể thấy rõ từng hành động một, thiếu niên kia cũng cúi người cầm bút viết xuống bàn, tuy cách khá xa nhưng nhờ phòng sáng rõ, Thiền Y có thể thấy mặt bên của hắn, thanh tú, bình tĩnh và rất chăm chú, hắn không nhíu mi, cũng không hề suy nghĩ, nhanh chóng nhấc bút rồi đứng thẳng người, Tiết Thanh viết xong rồi, Xuân Hiểu yểu điệu đứng một bên lập tức hô, giơ hai tay nâng tờ giấy lên. Một người tiếp khách chờ ở một bên lập tức giơ tay nhận lấy, chạy bịt bịt xuống lầu, đám người đọc sách dưới lầu tự động tách ra, nhìn người tiếp khách cầm bài văn đi lên đài, dừng lại trước bình phong thứ hai, cẩn thận treo lên trên, sát với tờ đề thi, Tiết Thanh lại là người thứ nhất, bên này cũng có người tiếp khách, hô to, rồi ra hiệu cho người bên cạnh, lão Hàn, làm việc đi, một ông già ngồi bên cạnh lập tức đứng lên, giơ tay vuốt râu, nhìn tờ giấy trên bình phong rồi đọc. Thánh nhân hành tàn chi nghi, sĩ năng giả nhi thủy vi kỳ chi giả, cái thánh nhân chi hành tàn, chính bất dịch quy, tự nhan tử kỷ chi, nhi thủy khả giữ chi ngôn hỷ, rung đùi đắc ý, đầy nhịp điệu và chính đạo, ông ta cũng là người đọc sách à, đọc hay thật, dân chúng bên ngoài tán thưởng và kính nể, tuy nghe không hiểu đang đọc cái gì nhưng những gì không hiểu được thường có vẻ như rất lợi hại, một người lập tức xùy một tiếng, người đọc sách cái gì chứ? Là nhân viên phòng thu chi của Túy Tiên lâu đó, lại cười khì một tiếng, đám người làm công tại Túy Tiên lâu lại có ngày múa văn múa bút đây, bên kia ông ta đọc càng say sưa, không biết đã đọc bao nhiêu lâu rồi, nhưng những người đọc sách thì có không ít người nghe hiểu, một số dừng bút lại, nhìn bài văn của mình, vẻ mặt lo âu, có người thở dài, vo tờ giấy lại rồi ném đi, thiếu niên trên bậc thang kia không quan tâm những động tĩnh trong phòng, cầm bút nhìn qua, nói, đề tiếp theo. Người đọc sách trong sảnh im lặng, thiếu niên này, cả âm thanh, cả biểu cảm đều bình tĩnh như trước, không có động tác dư thừa, nhưng ba chữ này kèm theo chiếc bút chưa đặt xuống, như một vị tướng dũng mãnh cưỡi ngựa vung đao, hét to đầy khiêu khích, Khang Vân Cẩm đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nói, bách tính túc, thuộc giữ bất túc, Tiết Thanh nhìn xuống từ trên cao, gật đầu, quay người lại rồi tiếp tục cúi xuống, chấm mực rồi nhấc bút, ống tay áo của nàng đã được buộc lên. Không còn kiểu thả ống đầy văn nhã của người đọc sách, mà trông như người lao động thô kệch, viết rất lưu loát, nhanh quá, thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ, làm cho người ta sợ hãi. Còn ở bên kia, người tiếp khách vừa mới thông báo đề thi thứ ba, lại vội vàng viết rồi treo lên bình phong thứ ba, bình phong này trống không, còn trên bình phong thứ hai chỉ có bài của Tiết Thanh. Nhìn cảnh này, bàn tay cầm bút của Khang Vân Cẩm run lên, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục cúi đầu viết, còn ai muốn giấy bút không, còn ai cần giấy bút không, quân tử bất trọng tắc bất uy, học nhi bất cố, chủ trung tính, vô hữu bất như kỹ giả, quá tắc vật đạn cãi. Đề thứ ba, Tiết Thanh làm xong đầu tiên, bài này, quân tử chi vu học, quý hữu kỳ chất nhi tất tẩn kỳ đạo giả, cái chất phi uy trọng, sở học tất bất năng cố giả, nhiên đạo hoặc vị tẩn, diệt khởi năng hữu thành tai. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, tiếng hỏi, tiếng đáp của người tiếp khách, lão nhân phòng thu chi cất cao giọng đọc đầy nhịp điệu, người lên đài sao chép bài văn ngày càng nhiều, không được, không được tự tiện vào đây, bài chủ nói rồi, phải thu tiền chép văn của Tiết Hội Nguyên. A, Túy Tiên lâu các ngươi giờ không bán xuân mà lại bán văn à, quá đáng quá. Tiếng tranh chấp trong sảnh càng lúc càng lớn, không khí căng thẳng khiến người ta cảm thấy khó thở không còn tồn tại, thay vào đó là sự sung sướng và thoải mái, nhưng đám người đọc sách lại không cảm thấy như vậy, không phải vì tiếng tranh cãi ầm ĩ mà là vì vị thiếu niên vẫn luôn đứng trên tầng 2, quay lưng lại, cầm bút, rồi quay người lại, lại viết. Tiết Thanh viết xong rồi, Tiết Thanh lại là người thứ nhất, lão Hàn, mau đọc đi, đề tiếp theo, giọng nữ yêu kiều vang lên, tiếng bước chân bịt bịt của người tiếp khách trên cầu thang, tiếng lão nhân phòng thu chi đọc văn, tiếng hỏi lạnh nhạt của người thiếu niên, không hề ngừng nghỉ, cứ vang vọng bên tai, ngày càng có nhiều bình phong được đặt trên đài cao, nhưng các bài văn được dán trên đó thì lại ngày càng ít, số người viết văn dưới đài cũng ít dần đi, một tiếng vang nhỏ. Một nho sinh ném chiếc bút trong tay đi, khiến tờ giấy vốn chi chít chữ lập tức bị hoen bẩn. Người tiếp khách giơ tay chờ đón ngay bên cạnh kêu lên, ngươi, ngươi còn chưa giao bài mà. Hắn không chút vui vẻ, nho sinh kia nói, vẽ bùa trước cửa lỗ ban, tự rước lấy nhục. Nói xong giơ tay áo che mặt rồi chen qua đám người mà bỏ đi. Người tiếp khách lắc đầu, nhìn mà không thể trách, nói, còn ai, nói tới đây thì ngừng lại. Những chiếc bàn bên cạnh đã không còn một ai, ôi chao. Hắn còn chơi chưa đã mà, dương mắt nhìn cách đó không xa, còn có một người, chỉ là nho sinh kia cầm bút không viết gì, trên giấy không một chữ, cấu tứ đã cạn, nãy giờ đã làm liên tục 6 bài, cho dù thi hội thì tối đa cũng chỉ làm 2 bài văn thôi, bàn tay cầm bút của Khang Vân Cẩm đã run rẩy, không thể khống chế được, hắn quay đầu nhìn bình phong, văn hắn viết ra còn không hay bằng Tiết Thanh, sao lại có thể như vậy, đó là Tiết Thanh, Tiết Thanh. Làm sao lại có thể như vậy được, Khang Vân Cẩm ngẩng đầu nhìn tầng 2, thiếu niên kia còn đang viết, động tác và vẻ mặt vẫn như lúc ban đầu, không hề thay đổi, vung bút lưu loát viết, không hề ngừng lại, Tiết Thanh viết xong rồi, bịch bịch bịch bịch, Tiết Thanh, bài thứ 9, người đầu tiên, bài này viết, thánh nhân vô tâm chi hữu chủ giả, nhi quyết kỳ tâm đức chi năng toàn yên, khụ, khụ, lấy nước cho ta, đau họng không chịu nổi rồi, đề tiếp theo. Tiếng ồn ào bên tai kéo tới nhưng Khang Vân Cẩm không nghe được, chỉ thấy thiếu niên kia cầm thẳng bút, còn bên cạnh hắn đã không còn ai, nghe thiếu niên kia lại nói ra ba chữ kia, nhìn ba chữ đó như những tảng đá lớn lăn rầm rầm xuống, đám người đọc sách đứng ở bốn phía của đài lập tức lùi ra sau, dường như chậm một cái là sẽ bị ép phải ra đề, viết bài đã không được, ngay cả liên tục ra đề cũng ra không nổi, làm sao có thể, giỏi như vậy được, Khang Vân Cẩm đứng ngay ra đó, như khúc gỗ. Mà đám nho sinh trong đại sảnh không còn cái vẻ căm tức hay khinh thường như lúc trước, thay vào đó là khiếp sợ, giống như cái lúc nghe Tiết Thanh nói muốn viết văn để chứng minh ngay tại chỗ này, khiếp sợ, không tin được, nhưng những gì xảy ra ở đây, bọn họ đều tận mắt chứng kiến, không thể không tin, thậm chí trên đời này còn có cách làm văn như vậy. Đề tiếp theo, câu này được nói lên lần thứ tư mà không ai đáp lại, Tiết Thanh hạ tay xuống, đảo mắt khắp sảnh, còn ai không tin ta không? Không ai trả lời, im lặng, tin hay không tin, mặc kệ trong lòng nghĩ sao, không ai dám nói ra, Tiết Thanh nói, không sao, hôm nay quá vội nên mọi người không kịp nghĩ ra nhiều đề, ngày sau tới tìm ta, lúc nào cũng được, sau này, bất cứ lúc nào đều có thể tìm hắn để ra đề, trước kia ngay cả làm thơ hắn cũng không chịu mà, một thí sinh quốc tử dám nghĩ tới điều đó, giờ lại nói ra lời này, vì sao cuồng vọng như vậy? Bởi vì thứ mọi người nên nghi ngờ là tài học của ta, chứ không nên nghi ngờ sự công bằng của thi hội, hay nghi ngờ nhân phẩm của chủ khảo, cho nên, có nghi ngờ gì, hãy tới gặp ta, Tần Mai phất tay áo hứ một tiếng, cái tên gian trá này. Hắn nói rồi quay người bước nhanh ra ngoài, Tác Thịnh Huyền hãy còn kích động và hưng phấn, mắt tỏa sáng nhìn Tiết Thanh, thấy Tần Mai đi thì ngẩn ra, kêu ôi ôi, thất nương, sao không xem nữa, xem cái gì, xem hắn đắc chí như thế nào à. Tần Mai không hề quay đầu, Tác Thịnh Huyền nhìn thiếu niên đang khoanh tay đứng trên lầu 2, lại nhìn người kia đang sải bước, quần áo phất phới, cuối cùng lưu luyến lắm nhưng vẫn đuổi theo, văn này hay thật, về ta phải đi học lại mới được, đừng có phá hủy tâm huyết của hơn 300 thí sinh thi hội, đã gian khổ học hành tới ngày hôm nay, họ vô tội, thiếu niên trên lầu nói, lại chắp tay sau lưng, một tiếng lạch cạch vang lên, không phải Tiết Thanh ném bút mà là bút trong tay Khang Vân Cẩm rốt cuộc rơi xuống, xong rồi, hắn nghĩ, đám người trong đại sảnh xôn xao, lại một đám người đọc sách khác đi tới, chẳng lẽ lại tới khiêu chiến nữa, người đọc sách phiền phức thật, Xuân Hiểu mỉu môi, chẳng ai đáng yêu như Thanh Tử thiếu gia cả, người dẫn đầu tuổi đã hơn 40, giơ tay với thiếu niên trên lầu 2 rồi lại xoay người đối mặt với mọi người, nói, ta đứng vị trí thứ 2 của kỳ thi hội này, ta nguyện nhận lấy sự nghi ngờ của mọi người, xin hãy ra đề đi, cái gì, Túy Tiên Lâu yên tĩnh hẳn, đây là ý gì, nhưng không ai hỏi, bởi vì càng có nhiều người đọc sách đứng bên người kia hơn, ta đứng thứ 5, nếu ai nghi ngờ thành tích của ta, ta cũng nguyện lấy văn chương để chứng minh, ta đứng thứ 8, ta đứng thứ 12, tuy ta thi không được tốt, nhưng cũng nguyện ý tự chứng minh, những tiếng nói có già, có trẻ, có điềm tĩnh, có ngây ngô liên tục vang lên giữa sảnh, mà vẫn chưa hết, bên ngoài Túy Tiên Lâu cũng vang lên những tiếng nói khác, ta đứng vị trí số 183, ta cũng tự chứng minh, ha ha, Phàn huynh, ngươi tự chứng minh lỡ như không bằng ta thì sao, sợ ngươi chắc, vẫn hơn ngươi một bậc thôi, nghi ngờ chúng ta thì được nhưng đừng có nghi ngờ thi hội, đừng phá hỏng khoa cử của chúng ta, tiếng kêu, tiếng hô như sóng triều lao tới, tràn vào trong Túy Tiên Lâu. Đám người đọc sách ban đầu ở trong Túy Tiên Lâu tái nhợt mặt mày, không còn vẻ căm giận đầy khí thế lúc trước, còn Chu Minh Đức thì đã sớm bỏ chạy ra ngoài, đám người Khang Đại chỉ cảm thấy như mình đang lơ lửng giữa tầng mây, như mộng như thật, đại nhân, nên nói gì đây, người hầu bên cạnh vội hỏi, thưa lúc loạn này chúng ta có thể quát bọn họ, quát cái gì, Khang Đại nói, không cần quát gì hết, vung tay áo, còn có gì để nói nữa, Tiết Thanh quay người. Xuân Hiểu cầm khăn tay bọc tay hắn lại, không rút bút ra mà nhẹ nhàng lau, cầm bút lâu như vậy, tay đã cứng ngắc cả rồi, tiếng ồn ào trong đại sảnh không ngừng vang lên, nhưng lại như xa không thể chạm tới, Tiết Thanh, giờ ngươi đang nghĩ gì, Xuân Hiểu chớp chớp mắt nhìn tay thiếu niên, cười hỏi, mặc dù là người đọc sách, tuy cầm bút viết chữ nhưng cảnh tượng này lại không hề kém đám võ tướng anh dũng, giơ đao giết địch, một kẻ làm quan, cả họ được nhờ, nghĩ gì. Tiết Thanh quay đầu, nhìn đám người đang ồn ào náo loạn trong sảnh, rút tay ra, giơ lên, cạch, một tiếng vang nhỏ, chiếc bút lướt qua đầu Xuân Hiểu, vững vàng rơi xuống cạnh nghiêng mực trên bàn, ta là nhân vật chính, chớ đấu với ta, nàng nói, khoanh tay cất bước đi vào trong hành lang, Xuân Hiểu, dân rượu, chương 437, sau cơn say lẫn trong tiếng huyên náo ở Túy Tiên Lâu, không ít người đã chú ý đến Tiết Thanh đang quay người rời khỏi cầu thang. Nhưng không một ai lên tiếng gọi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc này, không có ai dám gọi tên người thanh niên này nữa, Tiết Thanh đứng lại, ai dám to gan quấy nhiễu hội nguyên công như vậy, mọi người trong sảnh đều dựng lông mày tức giận, nhìn thấy trên sân khấu có một người phóng tới chỗ bình phong với tay lấy tờ giấy, còn phục vụ ở hai bên thì nhào đến ngăn cản, không được nhúc nhích, đứng lại, bài văn của Tiết Thanh bất kỳ ai cũng không được động vào. Dựa vào cái gì, chỗ này không phải là Túy Tiên Lâu của các người, văn của Tiết Thanh, chính bài văn, mọi người trong đại sảnh đều lập tức phản ứng lại, tuy rằng lúc đầu, mỗi bài văn viết ra đều đã có người đọc nhưng chỉ đọc một lần, trong sảnh ầm ĩ lại thêm trong lòng có tạp niệm, nghe người khác đọc đâu có sung sướng bằng tự mình đọc, nên mọi người lập tức đều lao tới, đám học trò ai nấy đều hùng hùng hổ hổ, Túy Tiên Lâu là cái gì chứ, đây là những bài văn của chúng tôi làm, tránh ra. Tránh ra, mấy người phục vụ vì nhân lực ít ỏi nên liên tục bị đẩy lùi lại, tất cả tránh ra cho ta, một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ trên mái nhà, đồng thời từ bốn phía đều có người cầm gậy gộc xông tới, không nói không rằng vung gậy đánh, trong đại sảnh lập tức trở thành một đống hỗn loạn, tiếng kêu la, tiếng chửi bới lẫn vào nhau, đám học trò không chịu được đòn gậy nên lập tức bị ngăn lại bên ngoài nhìn đám người dữ tợn, nghe theo lời thánh hiền dạy quân tử động khẩu không động thủ, đám học trò chỉ đành tức giận đứng im mà chửi mắng, ồn cái gì mà ồn, giọng nữ lại vang lên, mọi người đều nhìn thấy một phu nhân với phong thái tuyệt mỹ đang đi xuống cầu thang, chính là Lý Hội Tiên. Lý Hội Tiên khẽ phe phẩy cây quạt trong tay, đôi mắt quyến rũ đung đưa, tất cả những bài văn này, bút, mực, giấy đều là của Túy Tiên Lâu, được viết tại Túy Tiên Lâu thì đương nhiên phải là của Túy Tiên Lâu, nói láo, quá hoang đường, đó là do ta viết, ngươi có giấy bút mà ta không viết thì cũng không thể có được bài văn, Túy Tiên Lâu các ngươi muốn ăn cướp sao, ta sẽ đi báo quan. Đám học trò trong đại sảnh đã không còn nhã nhặn lịch sự được nữa mà nổi giận đùng đùng, nhao nhao lên tiếng chỉ trích, Lý Hội Tiên không chút sợ hãi, mỉm cười phe phẩy cây quạt nói, ta nói sai rồi, đừng đi báo quan nha, chỉ cây quạt hướng về phía bức bình phong trên đài, Lý Hội Tiên nói tiếp, văn của các ngươi thì các ngươi cầm lấy đi, ta cần của các ngươi để làm gì, nhưng của Tiết Hội Nguyên Tiết Thanh thì các ngươi không được đụng vào, chuyện này thì không sai chứ, không có lý do gì để báo quan chứ, chuyện này thì thật là, đám học trò ở đại sảnh đều cảm thấy bực bội. Tiết Thanh cũng không phải người của ngươi, ngươi không có quyền quyết định, một tên học trò lên tiếng, Lý Hội Tiên cười khẽ, nói, Tiết Hội Nguyên hiện giờ đang ở trong Túy Tiên Lâu của chúng ta, ta đương nhiên phải thay ngài ấy giữ gìn, đợi khi Tiết Hội Nguyên nghỉ ngơi xong, ta sẽ hỏi ngài ấy xem nên xử trí như thế nào. Lý Hội Tiên đưa quạt lên che miệng rồi liếc nhìn lên một căn phòng trên tầng 2, hiện giờ ta cũng không thể đến quấy rầy ngài ấy, mọi người cũng đưa mắt nhìn theo. Nghĩ đến lúc trước, Tiết Thanh chơi đùa với người đẹp ở Thanh Lâu, vừa mới hô hào ném bút nâng rượu, bây giờ lại nằm ngủ say sưa bên cạnh mỹ nữ, lúc này không phải lúc thích hợp để mỉa mai, nhưng, thanh niên mà, khó tránh khỏi phong lưu, vẫn là không nên sa đà, cần phải tập trung vào học, người ta sa đà mà vẫn học tốt hơn người, ta không có ý đó, chỉ hy vọng hắn tốt hơn mà thôi, mọi người trong sảnh thì thầm, khung cảnh đã dần yêu tĩnh trở lại. Lý Hội Tiên hài lòng nói, đương nhiên, không phải ta sẽ không cho mọi người xem, chờ cho phục vụ dọn xong tấm bình phong và bảo vệ tốt khu vực đài cao, mọi người đã ngồi lại vị trí, Lý Hội Tiên tiếp tục, mỗi lần xem sẽ thu 10 đồng, mụ tú bà này thật là xấu xa, nghe vậy, lại thấy đám học trò bắt đầu náo loạn, Sở Minh Huy đang đứng ở cửa chính trừng mắt, bà ta không sợ đắc tội với đám học trò, Tưởng Triệu Tử thấp giọng nói, Túy Tiên Lâu có vương gia chống lưng. Sở Minh Huy biểu môi, gạt đám người phía trước để mở đường tiến lên trên lầu, Tưởng Triệu Tử có vẻ rất kích động, Tiết Thanh thật lợi hại, hắn không nhịn được thốt lên, Trương Song Đồng vỗ vỗ vai hắn, biết rồi, nói 3 lần là được rồi, nói 3 lần làm sao mà đủ được, hai mắt Tưởng Triệu Tử sáng lên, chỉ hận không thể gào lên mấy chữ này mãi, đến khi họ lên đến tầng 2 thì mọi người trong đại sảnh đã bắt đầu ngoan ngoãn xếp hàng để đưa tiền, ta không xem của Tiết Thanh. Ta muốn lấy lại của mình, tại sao phải trả tiền, ngươi nói ngươi không nhìn, đã treo ở đó rồi ngươi liếc trộm thì cũng không ai biết được, hay là ngươi đợi đi rồi lấy, mọi người mặc dù nói muốn đọc văn của Tiết Thanh, nhưng bài văn của mình đang ở trên tấm bình phong, ai có thể cam đoan mọi người không liếc nhìn, như vậy có nghĩa là không cần rồi, vì thế mọi người đành ngoan ngoãn xếp hàng đợi để lấy bài văn của mình, Thiền Y nhoẻn miệng cười, ngó ra ngoài Túy Tiên Lâu, bên ngoài Túy Tiên Lâu, mọi người cũng bắt đầu xếp hàng, chuyện này khiến cho người đi đường đều kinh ngạc, từ bao giờ mà vào Thanh Lâu cũng phải xếp hàng thế này, Hoa Khôi mới đến hay là Tiên Hạ Phàm đây, bao nhiêu tiền một lần nhìn, 10 đồng, mau tới xếp hàng đi, mọi người trên đường lập tức ào ào chạy đến khiến cho đường đi bên ngoài Túy Tiên Lâu chật kín. Thiền Y phá lên cười chạy ra, hôm nay thật là vui, đương nhiên, rất nhiều người không cần xếp hàng cũng đã thấy được bài văn của Tiết Thanh. Vương Liệt Dương nghiêm túc quan sát chính bài văn hồi lâu mới cảm thấy thỏa mãn mà bỏ xuống, gật đầu cười nói, hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý, người đàn ông đứng hầu bên cạnh nhịn hồi lâu không dám hỏi gì, lúc này mới lên tiếng, tướng gia, vậy bây giờ làm thế nào, đám thí sinh Khang Vân Cẩm đều giải tán rồi, tiếp theo, Vương Liệt Dương vẫy vẫy tay, giải tán thì giải tán, nghĩ là không cần bọn họ nữa, đương nhiên là không cần nữa, dùng người thì phải dùng người lợi hại nhất. Vương Liệt Dương nói, vỗ nhẹ lên 9 tờ giấy trên bàn, người đàn ông đã hiểu ra, nói, hiện giờ đám thí sinh Khang Vân Cẩm đó cũng không thể dùng được, Tiết Thanh làm loạn lôi kéo đám thí sinh, đám người Khang Vân Cẩm không còn là gây rối kỷ cương nữa mà đã trở thành gây loạn ý định phá hoại thi cử, không những không khiến cho người trong thiên hạ bất mãn đối với Tần Đàm Công mà lại khiến cho mọi người trở nên thù ghét người đọc sách. Người đàn ông lại lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, Tiết Thanh làm sao có thể làm được như vậy chứ, có thể đứng ra thay đổi hoàn toàn cục diện như vậy. Vương Liệt Dương cười nói, cái này gọi là lợi hại, không thể không thừa nhận là lợi hại. Người đàn ông gật đầu nhưng cũng vô cùng đáng tiếc, còn tưởng lần này có thể chơi Tần Đàm Công và Trần Thịnh một vố lớn. Vương Liệt Dương lại tỏ ra không chút tiếc nuối, nói, một người lợi hại chống đỡ được hàng chục hàng trăm thậm chí là hàng ngàn người bình thường, không hề thiệt thòi. Người đàn ông lập tức hiểu ra, nói, tướng gia, vậy thì cần phải bố trí một chút, phải thu nạp Tiết Thanh, phải nhanh chứ, một nhân tài như vậy, Tần Đàm Công và Trần Thịnh sao có thể không ra tay. Hừ, quả nhiên người đọc sách vẫn phải có người đọc sách đối phó. Trong phòng của Tần Đàm Công, Tống Nguyên nở một nụ cười nham hiểm, trước mặt Tống Nguyên là một xấp giấy nhưng ông ta không hề có chút hứng thú nhìn vào. Không cần chúng ta ra tay, ông ta cười lạnh, đắc ý nói, cắn đi, các người cứ cắn nhau đi. Ông ta lại nhìn về phía Tần Đàm Công, công gia, chúng ta châm thêm chút lửa đi, để bọn chúng cháy to hơn. Tần Đàm Công nói, không cần phải thêm lửa, hôm nay lửa đã cháy to lắm rồi, chúng ta chỉ cần đứng nhìn lửa cháy là được rồi. Tống Nguyên nghiêm túc nói, công gia yên tâm, tôi nhất định sẽ đứng xem không để ai châm thêm lửa, vậy tên Tiết Thanh đó xử trí thế nào đây? Tần Đàm Công nói, Tiết Thanh à, thanh niên thì không cần để ý tới. Tống Nguyên đáp lời nịnh nọt, tướng gia nói phải, thanh niên nghe lời thì theo, còn không nghe lời thì dùng vũ lực, chủ yếu là những lão già không chết đó. Nói xong, Tống Nguyên liền cáo lui, tôi đi xem bọn họ thế nào, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, mọi người không cần đi nữa. Trần Thịnh nói, quay trở lại ghế ngồi, tiếng bước chân trong thính đường loạn cả lên, người ra người vào, trong tay ai nấy cũng cầm một tờ giấy nhưng mọi người đều không nhìn vào, đơn giản như vậy đã giải quyết xong. Thạch Khánh Đường nói vẫn có cảm giác khó tin. Trần Thịnh nheo mắt nhìn một tờ giấy trong tay, nói, không đơn giản chút nào. Mấy người ngồi xuống liền nhìn vào tờ giấy trong tay mình, mặc dù hiện giờ mọi chuyện phức tạp nhưng nhìn thấy Văn Hay vẫn không thể giấu được sự cảm thán. Đối với người đọc sách thì Văn Hay là một sự hấp dẫn không thể ngăn cản được, điện hạ thật sự là một nhân tài đọc sách. Thạch Khánh Đường cảm thán nói, tài hoa không giống người thường, dòng máu của vua quả nhiên lợi hại, điện hạ cũng không chỉ là nhân tài đọc sách. Nhuận Trạch tiên sinh nói, dần dần sẽ nhạy bén và điềm đạm hơn. Thạch Khánh Đường nói, vậy bây giờ chúng ta không còn việc gì để làm rồi, đám người Khang Vân Cẩm đó không làm được chuyện gì, mọi người, cứ đợi Đậu Trạng Nguyên đã. Trần Thịnh vỗ vỗ vào thành ghế, cười nói, mấy người trong phòng cũng mỉm cười, điện hạ ra tay đã giải quyết nỗi lo trong lòng chúng ta, mọi người nhẹ nhõm rồi, có một quân thượng như vậy là phúc của chúng thần. Đám người rối rít gật đầu nói, ít nhất hiện tại trước mắt không cần phải làm gì cũng nhẹ nhõm hơn nhiều so với việc Vương Liệt Dương muốn bảo vệ Tần Đàm Công ban đầu, khi đó sẽ không tránh khỏi làm những việc khiến người cười kẻ khóc, bậc quân thượng như vậy đúng là phúc của chúng thần, chỉ là lòng vô khó lường khiến cho người ta có chút bất an. Trần Thịnh cười khổ, đợi Đậu Trạng Nguyên, đứa trẻ này hiểu rõ là vì sao Thanh Hà tiên sinh nóng nảy, phải nói chuyện rõ ràng với nàng rồi, nàng ấy bây giờ vẫn đang ở Túy Tiên lâu. Trần Thịnh hỏi, vừa vê râu vừa gật đầu, cũng mệt rồi, cứ để nàng nghỉ ngơi đi, bây giờ là ban ngày mà Túy Tiên lâu còn náo nhiệt hơn cả ban đêm, trong đại sảnh đám người đến đọc văn vẫn còn tiếp tục, trong số đó có không ít người không đi ngay mà gọi đồ ăn và rượu ở Túy Tiên lâu để nói chuyện, các kỹ nữ cũng dần xuất hiện ở khắp mọi nơi, những cuộc giao lưu giữa văn nhã và gợi tình đem đến một phong cách thật khác lạ, các thanh niên trong phòng riêng cũng không có gì phong tình nhưng tiếng cười không ngớt. Những tiếng nói chuyện đông đưa càng không ngừng, chủ đề nói chuyện đương nhiên là những ký ức về mảnh đất cố hương Trường An. Trương Song Đồng xoa xoa tai, Xuân Hiểu à, nàng ồn ào như vậy thì làm sao giữ chân khách được. Xuân Hiểu cười đắc chí, đã có Trạng Nguyên công là khách của ta thì ra còn lo lắng chuyện giữ khách sao, ai mà không muốn dính cái một chút may mắn của Trạng Nguyên. Nói đến Trạng Nguyên, ánh mắt của các thanh niên đều nhìn về một phía, Tiết Thanh đang nằm nghiêng bên cạnh Trương Liên Đường, lấy tay áo che lên mặt và ngủ say sưa. Tam Lang, đừng ngủ nữa, về hãy ngủ tiếp, Sở Minh Huy nói, cũng chưa uống bao nhiêu mà. Cơ thể người thanh niên kia khẽ giật giật, dường như đang lẩm bẩm cái gì đó. Trương Liên Đường hơi kéo ống tay áo trên mặt người thanh niên xuống, cúi đầu nhìn khuôn mặt vẫn đỏ rực không biết là do nóng hay do rượu, nói, gì vậy? Hai hàng lông mi người thiếu niên kia khẽ giật giật, đôi môi mỏng khẽ động, muốn, công bằng, công bằng. Mọi người trong phòng đều ngưng cười đùa, tất cả đều đã nghe thấy, ai nấy đưa mắt nhìn nhau, Tưởng Triệu Tử khâm phục nói, trong lòng Thanh Tử thiếu gia quả thật là có chí lớn. Trương Liên Đường cười cười, vỗ vỗ đầu Tiết Thanh, công bằng sao, tiểu tử này, công bằng cái gì nào, hình như bị vỗ đầu nên bất mãn. Tiết Thanh khẽ động rồi chuyển hướng đầu vào bên trong, lại tiếp tục dùng ống tay áo che mặt mình, giọng nói vẫn mơ màng trong cơn say, công bằng, là, không còn ai bị xem như quân cờ nữa. Chương 438, điểm bảng trời tháng 6 như một đứa trẻ, một phút trước mặt trời vẫn nóng như đổ lửa, một phút sau đã mưa như trút nước, thành Trường An bỗng trở nên hỗn loạn, những tiếng pháo lốp bốp không ngừng vang lên trên đường. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đúng lúc này thì sao thế không biết, những người tránh mưa trên phố đang thò đầu nhìn qua lan can, thấy mấy người hầu đang chạy trong mưa, vừa chạy vừa ném pháo dọc đường, khiến cho nước mưa bắn tung tóe. Người trong thành Trường An cũng không còn xa lạ gì với những người hầu này, lại là Quách gia, hả, có phải Tiết Thanh đổ trạng nguyên rồi không, thi hội là đầu tháng 5, bây giờ cũng là lúc báo tin kết quả rồi, mọi người đang trú mưa liền nhau nhau tranh nhau hỏi. Nhanh chóng biết được người đứng đầu bảng đã thành hội nguyên, không phải là trạng nguyên, hội nguyên về cơ bản cũng chính là trạng nguyên rồi, chỉ còn thi đình nữa thôi, người không hiểu thì hỏi, người hiểu thì giải thích. Sự ồn ào và phấn khích dường như khiến cơn mưa càng trở nên nặng hạt, mây bao trùm khắp nơi còn người trên phố lại càng lúc càng đông, là đại tam nguyên hả, lợi hại quá, bao nhiêu năm mới có một người, hơn nữa, người được hội nguyên này khiến biết bao người chấn động. Lúc trước Liễu gia có người từ Kinh Thành đến kể lại mà, người của nửa thành Trường An đều đi về phía Liễu gia. Quách Bảo Nhi bỏ áo tơi trên người xuống, tức giận kêu, quan tâm chuyện của bọn họ làm gì, giống như Tiết Thanh là người nhà bọn họ vậy. Quách Bảo Nhi vừa nói vừa thở phì phò đi vào bên trong, Quách Hoài Xuân và nhị lão gia và tam lão gia Quách gia đang ngồi trong phòng nói chuyện. Quách Bảo Nhi không thèm đếm xỉa tới tên người hầu đang ngăn nàng xông vào, cha, người đã nghe tin chưa, nàng nói lớn. Tiết Thanh một mình đấu lại trăm người hả, Quách nhị lão gia vỗ vào thành ghế, vẻ mặt đắc ý nói, bọn ta nghe rồi. Quách Bảo Nhi nói, thúc, ai thèm quan tâm chuyện đó, Tiết Thanh vẫn ở cùng với con tiện nhân Xuân Hiểu đó, chuyện đó mới không ai thèm quan tâm. Quách nhị lão gia vê râu gượng cười, Quách Hoài Xuân trừng mắt nhìn Quách Bảo Nhi, gật đầu nói với Quách nhị lão gia và tam lão gia, các đệ đi đi, cứ như đã nói mà làm là được. Quách nhị lão gia và tam lão gia vâng một tiếng rồi đứng dậy, lúc đi ngang qua Quách Bảo Nhi, Quách tam lão gia nháy mắt cười nói, Bảo Nhi à, vội cái gì chứ, tháng sau Tiết Thanh sẽ là của cháu. Quách Bảo Nhi hừ một tiếng đáp lại, cháu mới là không cần hắn. Quách tam lão gia vẫn nói, Bảo Nhi à, con như vậy là không được, tại sao Tiết Thanh lại phải chạy đến Thanh Lâu ôm ấp cô nương Xuân Hiểu dịu dàng đó chứ, còn chưa dứt lời, nhị lão gia đã cắt ngang, đừng nhiều lời. Đi làm việc thôi, rồi kéo tam lão gia đi. Quách Bảo Nhi dậm chân rồi lớn tiếng nói với cha, cha xem Tiết Thanh đi, không ai thấy hắn ở Kinh Thành đã thành loại người như thế nào rồi. Quách Hoài Xuân nói, vậy để cha dẫn con đi gặp hắn. Quách Bảo Nhi nói, con nói để con đi thì cha không chịu, hả? Quách Bảo Nhi khẽ giật mình rồi trợn tròn mắt, tiến lên một bước về phía cha, người vừa nói gì cơ. Quách Hoài Xuân nói, ta cho nhị thúc và tam thúc của con đi chuẩn bị đồ cưới cho con rồi, con cùng với ta vào trong thành đón Tiết Thanh. Hai mắt Quách Bảo Nhi sáng lên, miệng cứ há to dần, vừa a lên một tiếng rồi lập tức xoay người chạy đi, con sẽ đi thu dọn đồ đạc. Vừa dứt lời thì người đã bay qua cửa, vừa bước vừa nhảy xuống bậc thang nhanh như gió, mấy nha đầu đang đứng đợi ở hành lang còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Quách Hoài Xuân lắc đầu, quay người đi vào bên trong, tiếng bước chân lẫn với tiếng la lớn tiểu thư. Tiểu thư, đám nữ nhi đồ nghịch ầm ĩ khiến cho Quách gia trở nên huyên náo, Quách nhị lão gia và tam lão gia đều quay đầu nhìn lại, tính tình này của Bảo Nhi liệu Tiết Thanh có chịu được, người đọc sách vốn là người gian xảo, Tiết Thanh càng là người gian xảo trong số những người đọc sách, sao đệ có thể nói là gian xảo được chứ, đó là lợi hại, mặc kệ là cái gì, hắn cũng không chạy thoát được đâu, cũng đúng, đại ca lần này trúng mánh rồi, thế nên mới cho chúng ta đi mua đồ cưới, đúng vậy. Đi thì cứ đi, lại còn chuyển nhà, thật là tốn kém quá, hai lão gia nói chuyện nhưng không nhìn ra chút vẻ tiếc của nào trên mặt họ, ngược lại ai nấy mặt mũi hớn hở, đứng nói chuyện, hai người mãi vẫn chưa ra đến cổng, lần này quả là nhờ phúc của Tiết Thanh, hai người nhìn nhau, cùng cười, so với Quách gia thì trước cửa nhà Liễu gia ồn ào đến xé trời. Trên đài cao, người được hoan nghênh nhất không phải là Xích Bạc Tương Phát phu nhân mà là một người đàn ông để râu dê đang cầm quạt xếp, mặt mày hớn hở. Tiết Hội Nguyên đó liền đứng ở đầu cầu thang, ai tới, mời ra đề, liên tục múa bút như múa đao, làm liền một mạch, cầm lấy, người kể chuyện đứng dậy, thư thái bày ra mấy bài văn trên bàn, một người nhà họ Liễu từ kinh thành tới kể chuyện khiến cho mọi người say sưa nghe, người đàn ông đang kể chuyện là người của Liễu gia từ kinh thành tới, viết xong lại treo trên bức bình phong, dõng dạc đọc, người đàn ông không đọc bài văn lên, cái người dân ở đây muốn nghe không phải cái đó, ngồi đầy sợ hãi. Đúng là múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục, gã thư sinh kia ném bút che mặt bỏ đi, nhìn dáng vẻ kể chuyện khoa trương của người đàn ông trên đài, dân chúng cười vang, Liễu lão thái gia ngồi trên chiếc ghế bành ghế tây đang xoay quả bi vàng cũng hào sảng cười lớn, dám nghĩ đến chuyện chơi xấu tiểu tử này, thật là đáng thương, không biết nó là người mưu mô nhất, Liễu lão thái gia nói, một lão gia ở bên cạnh nghe không hiểu lại muốn góp vui, cha, người vừa nói ai vậy? Liễu lão thái gia trừng mắt nhìn người này, ngu ngốc, Xuân Dương sao, sao có thể, lão gia kia kinh ngạc, lại bất an, nó rất ngoan, lần này lại đỗ đạt, làm tiến sĩ rồi, thật may mắn quá, cha, lần này người bỏ ra bao nhiêu tiền, Liễu lão thái gia nói, cút, Xuân Dương của chúng ta tự thân đỗ đạt, chưa bao giờ cần dùng tiền, vậy thì những thứ đã tiêu tốn trước đây là gì chứ, nhưng lần này vị lão gia kia đã hiểu chuyện, ngượng ngùng rụt đầu lại. Lui về phía sau, mấy lão gia đứng phía sau nhìn thấy có vẻ hả hê, tam ca, huynh đừng có hy vọng, cha chỉ thích Xuân Dương thôi, Liễu gia ở trên đài và dân chúng bên dưới đều được một trận cười nói vui vẻ, người kể chuyện chỉ kể lại cảnh tượng Tiết Thanh viết văn, còn ở tri tri đường dưới núi Lục Đạo Tuyền, tất cả ánh mắt đều đang tập trung trên người Quách Tử Khiêm đang cầm một xấp giấy dày, lúc này, mọi người không ở trong nhà cỏ mà đang ở dưới gốc cây hòe ngoài cổng lớn, sau cơn mưa nặng hạt. Trời đất trở thành một mảng trong vắt, bên dưới gốc cây, mọi người đứng túm tụm, có cả thanh niên và người già, có cả người mặc áo dài kẻ mặc áo vải, Quách Tử Khiêm đứng đầu, xung quanh là các thiếu niên trong tri tri đường và các học sinh ở Lục Đạo Tuyền. Đây là bài văn đầu tiêu của Tiết Thanh, mọi người chia nhau ra đọc, ngoài của Tiết Thanh còn có cả bài văn của những người khác, mọi người cùng tập trung lại để nghe phân tích về ưu điểm và yếu điểm, ai đọc đầu tiên. Một người thanh niên có vẻ kích động được Quách Tử Khiêm cho phép, xúc động nhận tờ giấy và bắt đầu đọc, vì quá căng thẳng nên giọng nói trở nên run rẩy nhưng mọi người xung quanh đều không ai cười nhạo mà đều chú ý lắng nghe, không có giọng nói êm tai của thiếu gia, ngoãn ngoãn ngồi trên bãi cỏ suy nghĩ, sau đó chăm chú thè lưỡi liếm món đồ chơi bằng đường ở trong lòng bàn tay, có người vuốt vuốt mái tóc nàng, ngươi dẫm trúng, ngoãn ngoãn vừa cắn món đồ chơi vừa nói, còn chưa dứt lời đã bị vỗ nhẹ vào đầu một phát. Qua bên kia chơi đi, Nhạc Đình nói, ở đây nắng quá, cẩn thận kẻo bị đau đầu, Noãn Noãn ừ một tiếng rồi nói, Nhạc Đình thiếu gia, người cũng qua đây nghe văn của thiếu gia nhà tôi sao, Nhạc Đình nhìn đám đông huyên náo bên kia, lông mày cau lại, dường như đang suy nghĩ hoặc bị kích động, ta không nghe, bây giờ ta nghe cũng không hiểu, Nhạc Đình cười nói, Noãn Noãn đáp, vậy sau này người hãy nghe, Nhạc Đình cười một tiếng rồi định bước đi. Bỗng bên phía con đường núi có tiếng bước chân hỗn độn, là mấy tiên sinh trong trường xã, Nhạc Đình dừng chân lại thi lễ, có chuyện gì vậy, Chu tiên sinh đi đầu hỏi, bên kia vừa hay đúng lúc một thiếu niên vừa đọc xong bài văn cũng nhìn thấy các tiên sinh, liền cất tiếng chào hỏi, là những bài văn Tiết Thanh đã làm ở trước mặt mọi người để chứng minh tài năng Hội Nguyên, Quách Tử Khiêm đi tới thi lễ nói, Chu tiên sinh chợt nhớ ra nói, chuyện này à, ta có nghe nói rồi. Các tiên sinh khác cũng đồng loạt gật đầu, đây chính là những bài văn đó, làm tốt lắm, không kiêu ngạo, không xiểm định, rất lợi hại. Quách Tử Khiêm nhiệt tình nói, Chu tiên sinh, tôi đã chép lại một phần để cho ngài và Nghiêm tiên sinh xem, sẽ mang sang ngay. Chu tiên sinh và Nghiêm tiên sinh đều đã dạy Tiết Thanh, trong lòng mọi người ở đây đều hiểu rõ, nói vậy là để nửa đùa nửa thật chế nhạo họ luôn tỏ vẻ ghen ghét, Nghiêm tiên sinh trước nay đều không nói nhiều. Chu tiên sinh cười cười không tiện từ chối, cho người hầu đem đến là được, chiều nay ta xem, ông ta nói, ta đã đọc văn của Tiết Thanh ở Quốc Tử Giám, đã tiến bộ lên rất nhiều, đó là lẽ dĩ nhiên, là do Thanh Hà tiên sinh dạy giỏi, có người bên cạnh nói, núi Lục Đạo Tuyền chúng ta đều vinh quang, nở mày nở mặt biết bao nhiêu, mấy chữ cuối cùng bị cắn lại như đang oán giận, một tiên sinh khác giận dữ nói, nhưng Thanh Hà tiên sinh lại không có ở đây. Lời này vừa thốt ra, không khí liền trở nên yên lặng. Chu tiên sinh cười ha hả nói, chúng ta có việc phải đi trước rồi. Sau đó nhìn mọi người, văn chương của Tiết Thanh rất lợi hại, mọi người cứ từ từ nghiên cứu, rất có lợi. Dứt lời mấy tiên sinh liền bỏ đi. Quách Tử Khiêm lại nhắc lại một lần nữa rằng mình sẽ mang bài văn sang chỗ bọn họ, sau đó mới nhìn về phía mọi người nói, các tiên sinh làm sao vậy, có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Một thiếu niên nói, tôi nghe nói phủ học muốn mời thầy giáo mới cho trường xã, trường xã vốn dĩ có Thanh Hà tiên sinh phụ trách, nếu ông ấy không có ở đây thì thành Trường An sẽ chịu trách nhiệm này, thế nên mọi người không cảm thấy có gì khác nhau, nhưng hiện giờ, người đã qua đời rồi, không còn cách gì khác. Học trò đi nhiều, các thầy cũng đã mấy người bỏ đi, nếu cứ tiếp tục như vậy trường xã sẽ giải tán mất, vì thế phủ học mới muốn mời một tiên sinh có tiếng tới đây, mọi người thi nhau bàn tán, như vậy không phải là chuyện tốt sao, tại sao các tiên sinh này đều có vẻ không vui, là ghen ghét nhân tài, không biết nữa, họ cũng chỉ là thầy giáo, người mới đến cũng không ảnh hưởng gì tới họ, thậm chí còn có thể mang lại nhiều học trò hơn, đây không phải chuyện có ích sao, đừng nghĩ nữa. Chúng ta cứ chăm chỉ đọc sách là được rồi. Quách Tử Khiêm xua tay nói rồi trở lại dưới gốc đại thụ. Mọi người cùng xoay người đi theo. Đúng vậy, chăm chỉ đọc sách đi. Lần này Tiết Thanh trở thành trạng nguyên chắc chắn không phải vấn đề. Tri Tri Đường lần này có 10 người đổ rồi. Thật lợi hại. Không biết năm nay Tri Tri Đường còn nhận người không? Một giọng đọc trầm thấp lại vang lên giữa những tiếng bàn tán. Dưới gốc đại thụ dần yên tĩnh trở lại. Ngày 14 tháng 6 là ngày tốt do Khâm Thiên giám chọn. Trời còn chưa sáng, hơn 300 thí sinh đã đổ trong kỳ thi hội mang theo giỏ thi đứng bên ngoài cung, lần này họ không mặc quần áo của mình mà là áo quan và mũ dày do lễ bộ phát. Mùa hè trời sáng sớm, lễ bộ thị lang quay đầu lại nhìn, các thí sinh từ già trẻ lớn bé đã xếp hàng chỉnh tề, ánh mắt mọi người đều kích động, nhất là người thanh niên đứng đầu, đúng là một thiếu niên anh tài, xin mời đi theo tôi, ông ta nói rồi cất bước đi, Tiết Thanh bước theo sau. Sau lưng là các thí sinh xếp hàng ngay ngắn đi, mọi người đi qua cửa cung, bước qua cầu Bạch Ngọc đi tới cổng hoàng thành, trong thành nhiều cấm quân hơn rất nhiều so với ngày thường, các cấm quân cao lớn mạnh mẽ kiểm tra từng người một, tuy nhiên thao tác đơn giản hơn nhiều so với bình thường, chỉ sờ sờ sau lưng áo, kiểm tra giỏ thi, lấy chùy làm binh khí, dù sao trường thi lần này cũng là đại điện của hoàng đế, các cấm quân kiểm tra rất nhanh, thậm chí có những người chỉ quan sát mà thôi. Mọi người gần như không phải dừng bước mà nhanh chóng bước qua cổng hoàng thành, phía trước là từng dãy điện, nơi này là nội các, chỗ kia là nha môn, còn ở phía trước chính là hoàng cung, lúc này cánh cửa to lớn sơn son đang đóng chặt, lễ bộ thị lang tiến lên sửa sang lại y quan, cửa lớn từ từ mở ra cùng với tiếng nhạc, cung điện rực rỡ uy nghiêm hiện ngay trước mắt, lấp lánh giống như từ trên trời giáng xuống, trước cổng vang lên những tiếng thở gấp, còn có cả tiếng khóc. Hàng ngũ vốn đang ngay ngắn bỗng trở nên hơi rối loạn bởi có một số thí sinh quá kích động không kiềm chế được, cảnh tượng này không khiến lễ bộ thị lang cảm thấy kỳ lạ, thậm chí ông đã từng chứng kiến rất nhiều, có thể năm xưa chính bản thân ông cũng như vậy, ông dừng lại một chút để cho các thí sinh bình tĩnh lại sau đó mới cất bước về phía trước, xuyên qua một cánh cổng khá dài để đi vào quảng trường, lúc này, đứng ở trước đại điện là bốn vị đại thần phụ chính, đứng đầu các quan lại. Nhìn các thí sinh đang từ xa đi tới, ánh mắt Trần Thịnh dừng lại trên người Tiết Thanh đang dẫn đầu, họ càng tiến gần càng nhìn thấy rõ khuôn mặt thanh tú của người thiếu niên này, ánh mắt sáng rực rỡ, bước đi thong dong, dáng vẻ không hề thua kém lễ bộ thị lang đi đằng trước, nàng đã đi qua bậc thang Bạch Ngọc, nàng đã đứng trước đại điện, nàng bước vào trong đại điện, nàng đã trở về, Trần Thịnh không kìm được, hít một hơi thật sâu, hai cánh tay rũ xuống, bàn tay nắm chặt lại. Không chỉ có một mình Trần Thịnh kích động, trong số các quan lại hai bên có một người cũng nâng tay áo lên che mặt, người bên cạnh nhìn thấy liền hỏi, Khang đại nhân, ngài không sao chứ? Khang đại khẽ thở dài một tiếng rồi thấp giọng nói, đột nhiên nhớ tới bản thân mình trước kia, một viên quan bên cạnh bật cười, viên quan phía trước quay đầu lại ý bảo bọn họ đừng nói chuyện nữa, tiếng cổ nhạc đã đổi điệu, tiểu hoàng đế đang đi tới dưới sự hộ tống của các thái giám, bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế, các quan đều quỳ lại, các thí sinh cũng quỳ xuống thi lễ ba khấu năm bái, sau đó đồng loạt đứng dậy theo tiếng bình thân của thái giám, đây không phải lần đầu tiểu hoàng đế gặp nhiều người lạ trong đại điện như vậy, tuy rằng đối với hoàng đế thì các quan lại cũng đều là những người xa lạ nhưng ba năm trước, khi còn nhỏ hơn nhiều, trí nhớ còn mơ hồ, tiểu hoàng đế đã có hứng thú đánh giá sự khác biệt của những người này với các quan lại, các thí sinh đều cúi đầu không đối mặt với hoàng đế, Vương Liệt Dương và Trần Thịnh nói vài câu sau đó các thí sinh liền theo thứ tự mà nhập tọa, trong điện đã bày xong vài chiếc bàn, trên đó đầy đủ giấy bút và mực, tuy rằng xung quanh đủ các vị quan lại. Hoàng đế lại ngồi trên cao nhưng các thí sinh vừa ngồi xuống đã dần lấy lại được bình tĩnh, cả gan đưa mắt quan sát, nhìn thấy trên ghế rồng trên cao là một vị hoàng đế nhỏ bé mặc long bào, trang phục thái giám màu mè rực rỡ, đoán rằng hai vị đang cúi đầu nói chuyện là Vương Liệt Dương và Trần Thịnh, vị mặt đen ngồi trên ghế ngự sử là Trung Thừa, vị mặc áo đỏ, vóc người cao lớn và khuôn mặt văn nhã là Tần Đàm Công, đây chính là Tần Đàm Công à, ông ta xuôi tay đứng nghiêm, khuôn mặt ôn hòa. Nếu không phải đang mặc quan bào trên người thì trông chỉ như một quan văn nho nhã, ông ta đưa mắt nhìn, không ít thí sinh đều vội vàng cụp mắt xuống, không phải vì sợ, chỉ là giống như một thói quen khi nhìn một người lạ, ánh mắt của người lạ này rất dễ chịu, Tiết Thanh không tránh đi, nàng vừa thử xong bút mực ở trước mặt và ngẩng đầu lên thì bắt gặp, đây là Tần Đàm Công à, đây là ánh mắt của người lạ mà cảm thấy quen thuộc nhất, ông ta và Tần Mai lớn lên không giống nhau lắm. Tuy khuôn mặt nho nhã nhưng khí tức oai hùng, ánh mắt nhu hòa nhưng lại đầy mạnh mẽ, Tiết Thanh khẽ gật đầu với ông ta, đây là hành động lịch sự khi đang ngồi, Tần Đàm Công không tỏ ra kinh ngạc, vẻ mặt vẫn như trước, khẽ vuốt cằm, mời ra đề, giọng nói Vương Liệt Dương cất lên, Tiết Thanh nhìn về phía ông ta, các thí sinh cũng đều ngẩng đầu lên, các thái giám cầm bài thi đi tới phát cho từng người, hoàng đế rời khỏi, ngoài những quan viên chịu trách nhiệm coi thi, các quan lại khác cũng đều rời đi. Cuộc thi chính thức bắt đầu, Tiết Thanh nhận bài thi, trải ra trên bàn, chăm chú đọc, yên lặng cầm bút lên, những ánh mắt di chuyển trong điện, bao phủ hơn 300 thí sinh, trong điện có những tiếng nói chuyện khe khẽ, những tiếng bước chân dò xét đi lại, tiếng thí sinh dở giấy, một sự yên tĩnh với đủ các tạp âm, cuộc thi định theo như quy định sẽ kéo dài một ngày nhưng không có thí sinh nào làm hết một ngày, đến chiều, một thí sinh đã nộp bài, kết thúc 3 năm đèn sách thi cử, 4 ngày sau. Công cuộc chấm thi kết thúc, Vương Liệt Dương tự tay viết bản vàng, tiểu hoàng đế đóng bảo ấn dưới sự trợ giúp của thái giám, theo lý thì phải đóng ngọc tỷ nhưng vì không có nên đành thay thế bằng bảo ấn của hoàng đế, mọi người cũng đã quen với việc này. Ngày 21 tháng 6, các thí sinh lại một lần nữa tập trung trước cửa cung, lần này, mọi người lại mặc áo bào khác, không còn là màu đen như lần trước mà là bào phục màu đỏ, mọi người lại đi theo quan viên lễ bộ vào trong đại điện, hoàng đế lên điện. Văn võ bá qua đứng hầu, kim bản rực rỡ ánh vàng bày ở trước điện, lễ bộ thượng thư tuyên đọc chiếu thư, năm nào tháng nào, danh sách cống sĩ công bố thiên hạ ra sao, đệ nhất giáp là 3 thí sinh đổ đầu cao nhất, được phong là tiến sĩ cập đệ, đệ nhị giáp là tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp là đồng tiến sĩ xuất thân, và đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ nhất danh là Tiết Thanh, giọng nói vang vọng trong điện, Tiết Thanh bước lên, Tiết Thanh đi ra khỏi hàng thí sinh. Tiến thẳng đến bên cạnh ghế rồng quỳ xuống, tiểu hoàng đế tò mò quan sát người thiếu niên này, đặc biệt là sau khi người thứ hai và thứ ba tuổi tác chênh lệch hơn hẳn, lại cảm thấy càng thú vị. Đợi sau khi ba người lễ bái xong, tiểu hoàng đế không cần thái giám nhắc nhở, chủ động nói bình thân, kết thúc rồi, tuy rằng chuyện này vốn dĩ không có trong kế hoạch nhưng Trần Thịnh đứng bên cạnh khẽ thở phào trong lòng, nhưng dù sao cũng đã qua rồi, bây giờ phải sắp xếp như thế nào đây? Trần Thịnh không khỏi nhìn ra bên ngoài cửa điện, bên ngoài phố đã bố trí xong chưa đây, nhưng ánh mắt Trần Thịnh chợt động, hình như có gì đó không đúng. Sau khi khấu tạ hoàng đế, thí sinh đứng thứ hai đã đứng dậy, nhưng người đầu tiên vẫn không hề động đậy mà khấu đầu thêm lần nữa. Hả? Đang nhớ nhầm sao? Vẫn còn muốn lễ bái một lần nữa. Bản nhãn thám hoa lão gia có chút bối rối, chân khẽ cong lên lưỡng lự. Tiết Thanh xin dùng thân phận trạng nguyên để nói lên chân tướng Việt Lâm Việt Thanh Hà tiên sinh bị hại. Tiết Thanh nói, cúi người dập đầu, xin bệ hạ bắt giam Tần Đàm Công và Tống Nguyên của hình bộ. Cái gì? Cả điện trở nên yên lặng. Bản nhãn, thám hoa lập tức quỳ xuống, lần này không phải cam tâm tình nguyện mà là bị đọa. Ánh mắt Tần Đàm Công lại nhìn người thiếu niên nhưng lần này người thiếu niên đó đang cúi đầu không nhìn lại. Người thiếu niên này hóa ra là muốn làm chuyện này. Tần Đàm Công cười cười. Trần Thịnh đứng im tại chỗ, chỉ cảm thấy trong điện đang ồn ào bỗng trở nên lặng ngắt, ánh mắt chuyển đến Tiết Thanh đang quỳ dưới đất, hóa ra bây giờ mới là bắt đầu, hóa ra không phải là kết thúc, một cánh cửa phòng mở ra, bước chân dừng lại, có tiếng thở nhẹ, có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, không hay rồi, Tiết Thanh muốn dùng thân phận Trạng Nguyên để hỏi tội Tần Đàm Công trước đại điện, giọng nói khàn khàn của người vừa tới, giọng nói vang lên sau bức rèm che, một bàn tay khẽ nhấc rèm lên để lộ ra Tống Anh đang ngồi trước bàn, trước mặt Tống Anh chất đầy giấy tờ, trong tay cũng đang cầm một tờ giấy để đọc, nghe vậy liền xoay đầu lại, khuôn mặt không một chút kinh ngạc, vậy sao, nàng hỏi, Tống Anh nhìn vào trang giấy trong tay, nở một nụ cười nói, hóa ra là vậy, người này thật không tầm thường, người vừa tới tiến lên một bước, thở khẽ, nhìn về phía Tống Anh nói, đại nhân, tướng gia hỏi nên làm gì bây giờ, chương 439, kinh sợ bên trong phòng là một khoảng không yên tĩnh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng thở đều đặn của Tống phu nhân, lúc này bà đã ngủ say, bên ngoài không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh vui đùa ầm ĩ. Xen lẫn đó là tiếng kêu của mấy gã sai vặt và mấy nha đầu, bọn họ đang chơi đùa với Tống Hổ Tử. Tống Anh cười, nói, ngày xưa người ta thường dựa vào công danh hay chức quan của bản thân để tha tội cho người thân, bạn bè, còn hắn thì ngược lại, lấy công danh của mình để hỏi tội người khác. Hắn chính là người đầu tiên, Thanh Tử thiếu gia, ngươi lại cho mọi người một đề khó nữa rồi. Trong đại điện xôn xao, mấy thí sinh vốn đang lo lắng vì bối rối, hoảng loạn cũng không còn hồi hộp. Căng thẳng như vậy nữa, thân thể cứng ngắc khẽ di chuyển, liếc nhìn lẫn nhau, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc và đầy vẻ khó hiểu, xảy ra chuyện gì rồi, vì sao nó lại không giống với những lời đồn bên ngoài về cung vàng điện ngọc của vua chúa, bên trong bọn họ tất nhiên cũng có người luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không lo lắng, quả nhiên là vậy, Bùi Yên Tử nói, mấy thí sinh lớn tuổi đứng bên cạnh nghe vậy liền nhìn qua, giọng nói trầm thấp run rẩy vang lên, là sao? Chẳng lẽ đã có kế hoạch trước ư, Bùi Yên Tử không né tránh mà quay đầu nhìn hắn nói, đương nhiên rồi, nếu không thi Trạng Nguyên làm gì chứ, thi Trạng Nguyên chẳng lẽ không phải vì muốn thăng quan phát tài để cuộc sống mỗi ngày thật sung túc hay sao, những thí sinh lớn tuổi đều ngây người, bọn họ luôn lo lắng cho bản thân, sợ rằng việc đậu công danh chỉ là một giấc mơ, hiện tại lo lắng này lại càng lớn hơn, tiểu hoàng đế ngồi trên ngai vàng trừng lớn mắt. Nó không hiểu người thiếu niên tuấn tú kia đang nói cái gì mà tại sao tất cả quan viên trong điện đều nhìn về thiếu niên kia, ngay cả Tần Đàm Công cũng như vậy, cái này không giống với giờ lên triều lúc trước, mà người thiếu niên này cũng không giống với những quan viên kia, bởi vì hắn dám hỏi mình, trực tiếp hỏi mình, không giống như những quan viên kia, trước thì tranh luận trước mặt mình một phen, sau mới hỏi mình có đồng ý không, làm sao bây giờ, nó có nên nói cái gì hay không. Tiểu hoàng đế nhịn không được xoay người, ngẩng đầu nhìn tên thái giám đang đứng bên cạnh, há miệng muốn nói chuyện, cũng may mặc dù tên thái giám kia cũng bị lời nói bất thình lình này làm hoảng sợ nhưng hắn vẫn còn nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, vì vậy khi phát hiện động tác của tiểu hoàng đế, liền vội giơ tay để bên môi nhỏ giọng suỵt một tiếng, tiểu hoàng đế lại xoay người ngồi xuống nhìn về phía trong điện, quan viên trong điện cũng sẽ không để hoàng đế khó xử, Tống Nguyên nhảy ra, gầm thét, Tiết Thanh, ngươi thật to gan, lại hô to với cấm vệ của hoàng đế đang đứng hầu dưới thềm điện, mau kéo cái tên ngông cuồng này ra ngoài, tước bỏ chức Trạng Nguyên của hắn, nhưng cấm vệ đứng hầu hai bên cũng không phải là người mà Tống Nguyên có thể dễ dàng sai khiến, bọn họ luôn đứng nghiêm, Vương Liệt Dương nói, Tống Đại Nhân, Trạng Nguyên này không phải ngươi phong, ngươi có thể hủy chức vị của hắn sao, Tống Nguyên a một tiếng, nhảy qua, nói, Vương Tướng Gia, ngươi nói vậy là có ý gì? Việc này là do ngươi sắp đặt có đúng hay không, thật không ngờ ngươi lại dùng cách này để hãm hại chúng ta, Vương Liệt Dương nói, ta còn cần sắp đặt mấy việc này sao, nếu vậy ta đã sớm sai người bắt Tề Tu, tra xét hình bộ của các ngươi rồi, Tống Đại Nhân đừng nóng vội, là do vụ Tề Tu bên kia còn chưa tra xong, vì vậy nên mới chưa đến phiên ngươi và, hắn nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên một người đang đứng bên cạnh, Tần Đàm Công, Tần Công Gia, Tống Nguyên muốn nói gì đó. Trần Thịnh đã mở miệng nhưng mà không phải nói với Tống Nguyên, mà là nhìn Tiết Thanh nói, Tiết Thanh, Thanh Hà tiên sinh không chỉ là tiên sinh của người, mà còn là mệnh quan triều đình, việc ông ấy đột nhiên mất đi, triều đình tất nhiên sẽ phái người điều tra, ngươi không cần phải làm thế này, Tiết Thanh vẫn quỳ xuống đất như cũ, nói, từ chỗ hình bộ Tề Tu cách rất xa chỗ Tần Đàm Công, ta sợ tra không được hắn, lời nói này thật đúng là, thiếu niên không sợ mà. Bá quan trong điện và các thí sinh đều mang vẻ mặt khác nhau, Tống Nguyên xì miệng, nói, Tiết Thanh, ngươi đây là vô tội, ăn nói bừa bãi, ngươi, Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, ta không nói bậy, tiên sinh của ta bị Tần Đàm Công ép bức mới chết, mặc dù ta không có chứng cứ nhưng ta biết điều đó. Thiếu niên cất cao giọng, tiếng nói của hắn vang vọng trong điện, không có chứng cứ nhưng ta chắc chắn, lời này lọt vào tai Trần Thịnh, lão cũng đành chịu, có vài người đang đứng bên trong đám quan lại cũng tái mặt, Khang Đại cũng đưa tay lên, Khang đại nhân, ngươi khóc à, quan viên đứng bên cạnh nhỏ giọng nói, chẳng lẽ lần này ngươi có tham gia vào chuyện này, Khang đại tức giận trợn mắt nhìn về phía hắn, đang lúc nào, còn nói đùa, quan viên kia cười nhẹ, lúc nào, Tần công gia không gấp ta vội cái gì, quan viên này thuộc một phe với Vương Liệt Dương, Khang đại không để ý tới hắn nữa, lau khô cái trán đầy mồ hôi rồi ngẩng đầu nhìn thấy vẫn luôn yên lặng, đứng thẳng Tần Đàm Công đột nhiên tiến lên một bước, chết mất, ngươi biết, tiếng nói của Tần Đàm Công vang vọng trong điện, giọng nói của hắn trầm thấp không trong sáng như tiếng nói của thiếu niên nhưng cũng đủ để vang vọng ở trong điện, Tiết Thanh gật đầu nhìn hắn nói, đúng, ta biết, Tần Đàm Công cười cười nói, đúng, nhưng vẫn phải có bằng chứng, Tống Nguyên hết, Tiết Thanh, ngươi đừng cho rằng ngươi đậu trạng nguyên là có thể muốn làm gì thì làm, Tiết Thanh nhìn hắn nói, Tống Đại Nhân, muốn làm gì thì làm không phải là ta à. Mắng chửi người không mang theo một chữ thô tục chỉ có người đọc sách mới làm được, Tống Nguyên hét lên, trước mặt vua, hành động này của ngươi là ỷ thế hiếp người, ngự sử Trung Thừa Lưu Diêm đứng ra quát, trước mặt vua một nước không được ồn ào, ngươi vừa rồi không có la to à, Tống Nguyên còn một nửa câu chưa kịp nói liền quay qua nhắm ngay Lưu Diêm trút giận, chỉ có một mình ta ồn ào sao, giọng nói ầm ầm vang vọng đại điện, chợt Trần Thịnh hét lên, tất cả câm miệng lại, trong điện một phút yên tĩnh. Không đợi có người lên tiếng, Trần Thịnh tiếp tục nói, Tiết Thanh, ngươi bất bình vì tiên sinh, nguyện lấy tiền đồ đánh đổi, làm tròn hiếu nghĩa nhưng chỉ là lời nói suông không có chứng cứ xác thực nào chỉ tội Tần Đàm Công cả, dù là do ngự sử tấu sự cũng là nghe tin đồn, nhưng ngươi hành động như vậy là theo tình cảm, trước mặt bệ hạ, trước mặt tân khoa tiến sĩ, ngươi hành sự như thế là coi thường bệ hạ, lại làm muộn giờ lành chiếu cáo thiên hạ của các tiến sĩ cùng khoa, vì việc riêng của mình. Đánh đổi chức vị trạng nguyên, không màng bao năm đèn sách, đó là bất trung bất nghĩa, Trần Thịnh tay cầm hốt bản nghiêm mặt, nghiêm túc nói, Tiết Thanh, ngươi có biết tội của mình chưa, Tống Nguyên ở một bên, giũ tay áo, không sai, ngươi đã biết tội, Tiết Thanh quỳ xuống đất thân thể giữ thẳng nói, học trò biết tội, Trần Thịnh quát, nếu đã biết tội, người đâu, Vương Liệt Dương ho nhẹ một tiếng nói, tướng gia, nếu biết tội thì chuyện này nói sau đi, hắn bước lên một bước, chỉ cho nhóm người bọn họ nghe thấy nhỏ giọng nói, nếu ngay lúc này đem người buộc tội, khoa này không có kim khoa trạng nguyên là trước nay chưa thấy, lưu danh sử sách, thiên hạ sẽ bàn tán à, thế nên nếu phạt tội hắn, thể diện của triều đình để ở chỗ nào, lại nhìn về phía Tần Đàm Công, công gia, tiểu tử này tuy có lỗi đối với ngài nhưng vì mặt mũi của bệ hạ của triều đình, ta nghĩ công gia nên rộng lượng bỏ qua đi, Tần Đàm Công cười cười nói, đương nhiên à. Vương Liệt Dương nói, hơn nữa nếu thật định tội hắn, công gia cũng không có lợi, lại nhìn Trần Thịnh và Lưu Diêm, rốt cuộc là thiếu niên nhiệt huyết, Thanh Hà tiên sinh lại chết đột ngột nên hắn khó tiếp nhận, khó tránh khỏi hành vi xúc động, dù xem trọng sự hiếu nghĩa của hắn, tạm thời đừng cùng hắn so đo, Trần Thịnh nói, nếu tự hắn một hai phải so đo thì sao, Vương Liệt Dương xua tay với hắn, lại đi đến trước mặt Tiết Thanh, nhỏ giọng nói, Tiết Thanh, ta biết ngươi không sợ vào tù. Cũng không màng cái danh trạng nguyên, nhưng nếu tiếp tục gây sự thì sẽ thật sự không thể đòi lại công đạo cho tiên sinh rồi. Tiết Thanh nhìn hắn, môi mỏng run run, Vương Liệt Dương nói tiếp, dừng ở đây là được rồi, nếu lại gây sự tiếp, ngươi sẽ trở thành thứ mua danh chuộc tiếng, đừng nói kêu oan cho tiên sinh, ngược lại còn liên lụy hắn cùng chịu nhục với ngươi. Trước điện đầu tiên là bốn vị cố mệnh đại thần nói nhỏ rồi Vương Liệt Dương lại nói nhỏ với thiếu niên đang quỳ xuống đất kia. Chúng quan cùng các thí sinh đứng cách khá xa nên không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy khuôn mặt Vương Liệt Dương khi thì hiền diệu, khi thì nghiêm túc, cả nhóm nhịn không được cũng ở phía sau nhỏ giọng bàn tán, nhất thời trong đại điện tiếng nói ồn ào, mà lúc này trong kinh thành cũng là một khoảng ồn ào, náo nhiệt, con đường kim khoa trạng nguyên và nhóm tiến sĩ dạo phố dòng người đang chen chúc đứng đợi, vị trí tốt nhất đương nhiên là trước cổng hoàng cung, chỗ này có thể trông thấy phong thái cài trâm hoa lên ngựa của nhóm tiến sĩ. Vị trí này không phải nơi dành cho dân chúng tầm thường, Tưởng Triệu Tử lắc lư cây quạt vừa rút ra từ trong người, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bốn phía âm thanh ồn ào lại không ngừng truyền tới, càng làm trán của hắn trải rộng mồ hôi, đã đến giờ rồi, giờ lành của Khâm Thiên Giám đã qua à, đã có chuyện gì xảy ra rồi, hay là do chúng ta nghe lộn giờ lành, sao có thể, bọn họ đều là người nhà quan lớn quyền quý, sao có thể đều cùng lầm lẫn giờ lành được, xảy ra chuyện gì rồi, nhất định đã có chuyện gì xảy ra, tiếng ồn ào càng làm lòng người sốt ruột, Tưởng Triệu Tử dùng sức lắc lư cây quạt nói, thật là nóng chết, sao giờ này còn không ra à, vẻ mặt của Trương Song Đồng không nóng không vội, đưa một cái khăn tay lên đỉnh đầu che nắng, nói, chắc chắn chuyện này có liên quan tới Tiết Thanh, ai, Tưởng Triệu Tử nhìn hắn, Sở Minh Huy để tay lên bả vai hắn nói, Tiết Thanh có biệt hiệu là Tam Lang, trong kỳ thi hội hắn đã gây chuyện hai lần nên lần này là lần thứ ba, không sao cả, làm quen là được, à, sao có thể, đây là trước Kim Điện A, Tưởng Triệu Tử trợn tròn mắt, đã qua giờ lành, thời gian của ngươi còn không nhiều lắm, Vương Liệt Dương vỗ vỗ bả vai Tiết Thanh, ta đã nói hết lời, người trẻ tuổi, đường đi như thế nào là do chính ngươi chọn, nói xong ngồi dậy, cất bước tiến lên, thi lễ với tiểu hoàng đế rồi cao giọng nói, bệ hạ, ân sư qua đời khiến Tiết Thanh đau lòng, làm nên hành vi sai trái nhưng thánh nhân có câu phụ vì tự ẩn, tử vi phụ ẩn, trực tại kỳ trung hỷ, tội này vẫn là mong bệ hạ khoan dung cho, mọi chuyện bọn họ đã thương lượng xong mới hỏi mình, lần này tiểu hoàng đế không có ngủ gật mà nghiêm túc nghe, cũng nghe được câu nói tha thứ của Tần Đàm Công, chủ yếu là câu nói đó, tiểu hoàng đế đảo mắt qua đại điện, Vương Liệt Dương cúi người, Trần Thịnh mày nhíu lại, Lưu Diêm mặt không lộ thái độ, Tần Đàm Công cũng không có phản ứng, à, tiểu hoàng đế thân thể ngồi thẳng lên nói, Tiết Thanh, ngươi đã biết tội, trợn tròn mắt nhìn thiếu niên quỳ dưới điện, thiếu niên cúi đầu, trong điện tầm mắt chúng quan lại và các thí sinh lần nữa dừng trên người hắn, càng không ít người nắm chặt hai tay, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi, thân thể thiếu niên cúi xuống trước, học trò, biết tội, một câu biết tội này, cùng câu biết tội nói với Trần Thịnh lúc trước hoàn toàn khác nhau, lần này trẫm khoan dung cho người, chương 440, đường phố náo nhiệt sau giọng nói non nớt của hoàng đế, Tiết Thanh lại một lần nữa bái lạy rồi đứng lên, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hai người đang quỳ cùng nàng là Bản Nhãn và Thám Hoa cũng lúng cuốn đi theo, trong điện yên tĩnh trở lại, rồi sau đó thì sao, sau khi ba người đứng đầu bảng tạ ơn xong thì đương nhiên là đến cưỡi ngựa diễu hành rồi. Đứng ngây người một lúc viên quan điều hành nghi lễ mới tỉnh lại, là bị dọa sợ nên quên mất, vội vã ra lệnh cho nhóm thái giám lại ra hiệu cho các nhạc công, tiếng nhạc vang lên, ngay lập tức trong đại điện đều tràn ngập tiếng cười vui, lúc này theo sự dẫn dắt của viên quan kia, nhóm tân khoa tiến sĩ một lần nữa bái tạ thánh thượng, sau đó bình thân rồi theo viên quan cầm kim bảng đi ra đại điện, ngoài cửa cung, tất cả quan viên lớn bé sắc mặt vốn đang trắng bệch rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong tiếng cổ nhạc lần lượt vang lên, họ vội vã thực hiện nghi thức chúc mừng một cách hỗn loạn, chờ tiếng hoan hô của một nhóm người truyền tới, Tưởng Triệu Tử cũng hoan hô theo tuy nhiên lại cảm thấy tiếng hoan hô này giống như tiếng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã giống như bình thường. Tiết Thanh cưỡi con ngựa màu trắng vạm vỡ đi đầu, có một viên quan đứng kế bên dắt ngựa, phía sau là Bản Nhãn và Thám Hoa theo thứ tự đi theo, trong tiếng cổ nhạc, quan lại và quan binh giúp mở đường. Trong sự vây quanh nhìn ngắm của dân chúng vinh quang dạo phố, Trạng Nguyên Lang thật trẻ và anh Tuấn A, tiếng la càng ngày càng lớn của đám đông, có một chiếc khăn tay theo hoa vung vẫy qua đám người, tiếng hò hét, kêu gọi liên tục vang lên từ bốn phía, ngay lúc này thiếu niên Trạng Nguyên Lang lại quay đầu về một bên nhoẻn miệng cười, dưới ánh nắng rực rỡ, thiếu niên cưỡi bạch mã, mặc áo đỏ, tóc cài trâm hoa, quả thật vô cùng đẹp mắt. Tiếng hoan hô của dân chúng hai bên vây xem càng ngày càng lớn lên, theo đội ngũ đi về phía trước đám người cũng đi theo, con phố phía sau người thưa dần, trên đường lớn của Kinh Thành, tiếng reo hò từng đợt liên tiếp vang lên, trộn lẫn tiếng pháo trúc hòa cùng tiếng cổ nhạc và các tiếng động, tạo nên bầu không khí ầm ĩ, vui vẻ, cách xa mấy tầng cửa cung cao lớn, trong cung điện vẫn có thể nghe thấy, bãi triều, giọng nói của tiểu hoàng đế vang lên, dưới điện. Các quan lại ngay ngắn quỳ xuống cung kính thi lễ hô vạn vạn tuế, tiểu hoàng đế được bọn thái giám vây quanh bế ra khỏi đại điện, Trạng Nguyên chính là chọn người lớn lên trông đẹp mắt nhất sao, còn chưa ra khỏi đại điện tiểu hoàng đế đã vội vàng lôi kéo thái giám mở miệng nói chuyện, chắc là vì lần đầu xuất hiện nhiều người lạ mặt như vậy nên lúc lâm triều tiểu hoàng đế không có ngủ gật, ngược lại tinh thần rất tốt, không thể chờ đợi được nữa mà đặt ra nghi vấn, cũng may thái giám đi cùng đã làm động tác ý bảo nó im lặng. bước chân nhanh hơn kéo nó ra khỏi đại điện, lời trẻ con không nên chấp nhất, bọn họ cũng không để ý, tất cả đều thả lỏng thân thể, đội ngũ giãn ra, không khí khẩn trương lúc trước rất nhanh bị tiếng ầm ĩ, huyên náo thay thế, bọn quan lại vừa rời khỏi đại điện vừa tụ tập top 5 top 3 thấp giọng bàn tán, mặc dù không trực tiếp có mặt trên đường cái vây xem nhưng đối với bọn họ, chuyện xảy ra ở ngay tại cung vàng điện ngọc lúc nãy cũng đã đủ náo nhiệt rồi, thiếu niên đó thật thú vị, vậy mà có thể làm ra chuyện này, Thanh Hà tiên sinh có được cao đồ này dưới suối vàng cũng nên ngậm cười, có cao nhân sau lưng chỉ điểm à, lần này hành động như thế, sau này ai còn dám nói hắn cách giao tầng đầm công, ai dám nói hắn phụ nghĩa, quên mất ân sư, đồ mua danh chuột tiếng, thì đã sao, vốn là làm cho người trong thiên hạ xem, sau này ai còn nói hắn không phải. Dù là mua danh chuột tiếng nhưng chuyện này không phải ai cũng dám làm, đám quan lại không ngây thơ như trẻ con, khen chê nửa nọ nửa kia đủ loại phân tích, bàn tán liên tục, đợi xem tương lai của hắn như thế nào đã, con thỏ nhỏ chết bầm này giữ lại không được, nếu không phải Trần Thịnh thì là Vương Liệt Dương sau lưng chỉ điểm, bằng không đó là do cả hai tên cáo già đó liên thủ, chuyện này không thể cứ thế cho qua, ăn nói lung tung phải trả giá thật lớn mới phải, bắt hắn lại. Trong phòng của Tần Đầm Công có mấy người đang ngồi, trong đó Tống Nguyên đang đứng thẳng nổi giận đùng đùng cất tiếng hết đinh tai nhức óc. Tần Đầm Công nói, trước tiên phải tra rõ chuyện này là do thiếu niên này tự làm hay do người sai khiến rồi bắt người cũng không muộn. Tống Nguyên nói, thế có gì khác nhau, dù sao cũng do hắn làm cả thôi. Tần Đầm Công nói, dĩ nhiên là có khác biệt, nếu chuyện này là chủ ý của Tiết Thanh thì là vì hắn trẻ tuổi nên có nhiều tâm huyết, ta hà tất cùng trẻ con chấp nhất. Còn nếu là do có người sau lưng sai khiến mới làm như vậy, Tần Đầm Công cầm tấu chương trong tay vỗ vỗ rồi ném sang một bên nói tiếp, thì đó là người trẻ tuổi kia đã làm người ta mất hứng rồi, thế thì có gì khác nhau, tuy không hiểu nhưng Tống Nguyên lại nhạy bén không hỏi tiếp mà nhìn quan viên ngồi hai bên, người đọc sách đầu óc thường nhanh nhạy hơn, công gia anh mình, một quan viên gật đầu nói, nếu chuyện này là do Tiết Thanh tự làm thì cũng kính trọng vài phần tâm huyết của hắn, mà nếu đã là người có tâm huyết, dù là địch nhân, chúng ta cũng có thể có chỗ dùng một chút, một quan viên khác nói, nếu như là bị người sai khiến làm ra vẻ ta đây như vậy, người này một là ngu ngốc hay là mua danh chuột tiếng, loại người này không dùng được, vứt bỏ cũng không có gì đáng tiếc, Tống Nguyên à lên một tiếng, cũng gật đầu nói, công gia anh minh, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ, rồi nói tiếp, nhưng xem bộ dạng hai lão già Vương Liệt Dương và Trần Thịnh thì chuyện này chắc hẳn có liên quan đến họ. Không biết suy nghĩ gì lại a một tiếng, nhóm quan lại trong phòng không vui nhíu mày, Tống đại nhân, ngươi có thể cẩn thận chú ý một chút không, có người quát lớn, Tống Nguyên không để ý đến hắn, tiến lên một bước nói tiếp, công gia tiểu tử kia lừa gạt tiểu công gia, cách giao với tiểu công gia làm người đời nói công gia người làm rối loạn kỷ cương, rõ ràng công gia không làm gì, sau đó lại làm ra chuyện lần này, tiểu công gia phải làm sao bây giờ? Tiểu công gia biết rõ hắn làm như vậy là lợi dụng y làm tổn thương công gia, hại công gia phụ tử xa cách, tiểu công gia tự trách, do quá lo lắng mà nói năng lộn xộn, à, tiểu nhân này gian trá không thể buông thà, đám quan viên đang ngồi liếc mắt nhìn nhau, đúng vậy à, trước đó còn có chuyện này nữa ư, Tần Đàm Công cười cười nói, chuyện này không cần để ý, một là do vô năng tự mình bị lừa, hai là do cam tâm tình nguyện bị lừa. Tất cả đều là chuyện do mình mà ra thì đương nhiên giải quyết như thế nào cũng là do chính bản thân mình, mặc kệ là bởi vì sao, bị lừa luôn là chuyện thật mất mặt, thiếu niên rất quan trọng sĩ diện, vẫn là đừng nhắc tới thì tốt hơn, dù sao Tần tiểu công gia muốn làm gì không được, còn cần bọn hắn bận tâm sao, vẫn là để hắn tự mình giải quyết, bọn họ đều ngầm hiểu, vẫn là làm tốt phận sự của chính mình, không cần phải giống người nào kia, dựa vào nịnh nọt lấy lòng. Tống Nguyên thở dài xoa xoa hai bàn tay vào nhau phẫn nộ bất bình, tiểu công gia đáng thương, tuổi nhỏ như vậy lần đầu vào kinh, không hiểu nhân tâm, không rõ lòng người gian dối, xảo trá, à, bề ngoài Tiết Thanh giống như cũng là lần đầu vào kinh thì phải, hơn nửa tuổi còn nhỏ hơn tiểu công gia một chút đó, đây là chuyện nhỏ của bọn thiếu niên, giải quyết không tốt đã có đại nhân lo, đúng là không có gì cần lưu ý nữa, vẫn là nói chính sự đi, công gia. Một quan viên cắt ngang lời nói lải nhải của Tống Nguyên, nghiêm mặt nói, việc này cho qua, việc tiếp theo là tuyển chọn và an bài cho nhóm tân khoa tiến sĩ, đúng, gia đình, họ hàng, lý lịch cả nhóm tân khoa tiến sĩ đã được điều tra rõ ràng, một viên quan khác nói, đồng thời trình ra một quyển sách, Tần Đầm Công đưa tay tiếp nhận cúi đầu chăm chú xem, cả căn phòng lâm vào yên tĩnh, thế nhưng trên đường cái kinh thành càng ngày càng ồn ào, náo nhiệt, theo các quan viên rời khỏi hoàng cung, nguyên nhân vì sao tuyên bố kim bản trễ giờ lành cũng được truyền ra rộng rãi, tân khoa Trạng Nguyên học trò của Thanh Hà tiên sinh, vậy mà dám can đảm dùng thân phận Trạng Nguyên đổi lấy cơ hội công khai hỏi tội Tần Đầm Công, tin tức này lập tức gây xôn xao dân chúng. So với đám quan viên lớn nhỏ bất đồng quan điểm trong triều, đối với dân chúng, cái này gọi là trung can nghĩa đảm, tôn sư trọng đạo, làm tròn đạo hiếu, là khí khái của người đọc sách, cái gọi là nằm gai nếm mực cũng không hơn gì cái này, đầu tóc treo lên xài nhài chùy đâm cổ cố công đọc sách, gánh vác lấy tiếng xấu không túc trực bên linh cửu, anh hùng quá thay, đây mới là chính nhân quân tử, chuyện này vốn là vô khống, một mình Tiết Trạng Nguyên ở Túy Tiên lâu một người đấu chính người. Tất cả người đọc sách trong thiên hạ đều có thể làm chứng, hoàn toàn xứng đáng với tài danh tân khoa Trạng Nguyên, Thanh Hà tiên sinh dưới suối vàng có thể nhắm mắt, chưa, vẫn chưa, thù của Thanh Hà tiên sinh còn chưa báo, còn chưa công khai vạch trần sự thật trước thiên hạ, vẫn còn chưa bắt được hung thủ đền tội, đúng, không sai, có Trạng Nguyên công vụ án của Thanh Hà tiên sinh sẽ sớm được làm rõ, a, Trạng Nguyên công có bị vu oan hay không, dù sao Tần Đầm Công nắm trong tay quyền to. Sao có thể, văn võ trong triều nhìn thấy, chúng ta cũng nhìn thấy, Trạng Nguyên công có tội gì, Trạng Nguyên công tới rồi, Trạng Nguyên công, Trạng Nguyên công, đám đông lập tức dậy sóng, những viên quan nghi thức đi đầu suýt chút bị tách rời khỏi đội ngũ, tân khoa Trạng Nguyên năm nay đặc biệt được hoan nghênh à, bọn họ nhịn không được quay đầu lại xem, thiếu niên mặc áo bào đỏ, cưỡi ngựa trắng, dường như cũng hơi hoảng sợ với tình huống này, có chút ngại ngùng. Dưới ánh nắng nắng mặt trời thiếu niên lộ ra gương mặt đẹp như phù dung, ai lại không yêu thích, dòng người mênh mông từ nơi xuất phát đã đi theo tới đây làm các thiếu niên phủ Trường An bị tách ra, khó có thể theo kịp đội ngũ, đành đứng ở ven đường mà nhìn từ xa, hắn làm như vậy, một thiếu niên lẩm bẩm, đúng vậy, hắn đã làm như vậy, Tưởng Triệu Tử tuy rằng không tận mắt nhìn thấy chỉ nghe kể lại nhưng nghĩ đến cảnh tượng lúc đó cũng đã khó nén thái độ kích động, lợi hại, hắn không khỏi nắm chặt tay. Thật là không ngờ, Trương Song Đồng thở dài nói, không ngờ, không phải đã sớm nghĩ rằng hắn sẽ gây chuyện hay sao, Tưởng Triệu Tử nhìn hắn, tuy rằng không có tên trong danh sách tiến sĩ nhưng trên tóc Trương Song Đồng vẫn cài một nhánh trâm hoa, chỉ là khăn tay che nắng trên đỉnh đầu trong thời gian dài đã đè bẹp cành đào hoa tháng 6, biểu hiện trên mặt hắn có chút phức tạp, đúng à, hiểu ra rồi, lúc trước bởi vì vụ án của Thanh Hà tiên sinh nên quan hệ của các thiếu niên phủ Trường An và Tiết Thanh trở nên xa cách. Bây giờ hiểu lầm không còn, trong lòng bọn họ chắc có chút xốn sang đây, Sở Minh Huy cũng thở dài theo, vỗ vào bả vai Trương Song Đồng nhìn về phía trước, vẻ mặt phức tạp nói, tiểu tử này, vừa ra tay đã chọc một vị quan lớn như vậy, không thể so cùng Lưu Thừa, Tông Chu A, khoảng cách lớn như vậy thật là không nghĩ tới, Trương Song Đồng gật đầu, thật là đã xem nhẹ hắn, khẩu vị của hắn càng lúc càng lớn, chuyện gì cùng chuyện gì vậy, Tưởng Triệu Tử không hiểu. Lại chợt cười rộ lên, hắn sẽ không ngu ngơ cho rằng bọn họ đang oán giận hay là kinh ngạc, càng không phải là sợ hãi, mau đi nói tin này cho Thanh Hà tiên sinh đi, hắn nghiêm mặt nói, nhất định tiên sinh sẽ rất vui mừng, Thanh Hà tiên sinh không chắc sẽ vui mừng nhưng quyết sẽ không nghi ngờ tấm lòng thành của Tiết Thanh, nhan thơm trước linh vị lần lượt được cắm lên, con cháu Lâm gia các thế hệ đều quỳ gối xuống trước linh vị, trong làn khói cùng tro tàn nhan thơm thái độ của bọn họ vừa bi thương vừa vui mừng. Tiết Thanh hóa ra là vì thế, lúc trước thật sự là hiểu lầm, đại thù đương nhiên có thể báo, cha, người có thể nhắm mắt rồi, lão bộc bên cạnh yên lặng bỏ một tờ tiền giấy vào trong bồn lửa, làn khói bay thẳng vào mắt và mặt, hắn cứ xem như không phát hiện, cũng không né tránh, qua ít lâu, mặt hắn tự hồ như bị bôi đen, mắt hắn bị khói làm đỏ lên, chuyện của Tiết Thanh làm, hắn có nghe nói nhưng dù có nghe vẫn là do các thiếu gia than vãn, biểu hiện của hắn trước sau vẫn thẫn thờ. Nhắm mắt sao, sẽ không, kích động sao, cũng không có, bởi vì Tiết Thanh làm như vậy, không có gì đáng kích động, cũng không đáng lo lắng, tố cáo Tần Đầm Công tại triều đường cũng sẽ không có việc gì, bọn họ sẽ không làm nàng có chuyện, hơn nữa, tiên sinh đã chết, tố cáo Tần Đầm Công cũng vô dụng, tay lão bộc nắm chặt, móng tay đâm thủng mớ tiền giấy, vô ích bởi vì tiên sinh nên chết rồi, nên chết cũng chỉ có thể chết, chỉ có thể chết, hắn cúi người trên mặt đất. Mặt ghé sát lên tiền giấy, Phúc Bá, ngươi đừng quá đau lòng, Phúc Bá, ngươi cũng đang kích động sao, mặc cho quan lại quyền quý trên triều đình và dân chúng phỏng đoán, nghi ngờ ra sao thì sống trong nhà cao cửa rộng đều nghe không được. Trong nhà tiếng nói chuyện theo bước chân đi xa, một lúc sau không gian an tĩnh loáng thoáng có tiếng pháo trúc, chiên trống từ chân trời truyền tới, người phụ nữ đang nằm ngủ say trên giường chợt mở to mắt,